Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn. Tác giả by Jenny Creel. Tiểu triệu dịch. Chương 6. Bất kể là làm việc gì đi chăng nữa, người nghiêm túc sẽ luôn gặp may mắn. Sự lão hóa của phụ nữ bắt đầu từ giây phút họ tiếc rẻ việc đầu tư cho bản thân. Đầu tư cho bản thân không chỉ khiến mình cảm thấy hạnh phúc hơn, mà còn để mỗi bước đi trên con đường đời sau này của bạn trở nên kiên định và vững vàng hơn. Đang ở độ tuổi nên đầu tư cho bản thân thì đừng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền. Tôi và bạn thân cùng nhau đi mua sắm vào cuối tuần, cả hai đứa đến cửa hàng thời trang yêu thích của cô ấy. Về cơ bản, mỗi tháng chúng tôi đến đây ít nhất một lần, tính ra thì mấy năm nay cũng phải đến cỡ chục lần rồi. Hồi trước, tôi kiên quyết không mua sắm gì ở đây hết, vì cầm đại một bộ quần áo lên thôi, rẻ nhất cũng phải mấy nghìn tệ. Tôi xót tiền nên không mua. Nhưng sau này, do ảnh hưởng của cô bạn thân nên cũng bắt đầu tiêu hoang rồi. Bạn thân của tôi là một cô gái rất coi trọng chất lượng cuộc sống. Trong mắt cô ấy, khuôn mặt, quần áo, giày dép là ba thứ quan trọng nhất trên đời. Hôm nào chưa trang điểm thì cô ấy sẽ không ra ngoài. Hôm chúng tôi đi càn quét, việc kinh doanh của cửa hàng đang rất tốt, có không ít người tới mua sắm. Lúc bạn thân thử đồ, tôi có đi loanh quanh trong cửa hàng nhìn ngắm một lát, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mấy cô gái. Có một cô gái trong số họ thích một chiếc áo sơ mi mới về có giá 2.000 tệ. Cứ đắn đo mãi xem có nên mua hay không, bạn của cô ấy liền khuyên. Thích thì cứ mua đi, dù sao thì cũng không phải là không mua nổi. Một người khác lại can. Thôi đừng, quần áo chỉ để mặc thôi mà, sao phải mua đắt vậy làm gì? Cô gái do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định không mua. Sau này nghe chủ cửa hàng nói, cô gái đó còn quay lại khá nhiều lần, tha thiết muốn mua cái áo đó. Nhưng lần nào cũng vậy, đến lúc quyết định lại nhẫn nhịn không mua. Nhớ đến bóng lưng buồn bã cô đơn của cô ấy khi rời đi, khiến tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng biết ơn bạn thân của mình. Thuở thanh xuân 20 mấy tuổi, chính cô ấy đã dạy tôi một chân lý rằng là phụ nữ nhất định không được tiếc tiền chi tiêu cho bản thân. Mọi người thường hỏi tôi, rốt cuộc sự khác biệt giữa một cô gái biết tiết kiệm tiền và biết tiêu tiền là ở đâu? Câu hỏi này khiến tôi nhớ đến năm đầu tiên đi làm, tiền kiếm được không nhiều, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, tiết kiệm tiền trở thành là một loại kỹ thuật đỉnh cao của tôi. Mỹ phẩm mua loại rẻ nhất, sách đến thư viện mượn, quần áo thì về cơ bản là không mua gì, vận động cũng chỉ giới hạn trong việc đi bộ. Trừ đi các khoản chi phí thiết yếu thì thu nhập hàng tháng của tôi nhiều gấp đôi những người xung quanh. Trong mắt các đồng nghiệp, tôi trở thành cô gái biết sống nhất. Tôi ngắm nhìn những con số trong thẻ ngân hàng không ngừng tăng lên, kiềm chế bản thân bằng tinh thần tự giác. Bản thân luôn khuyên tôi nên tiêu nhiều tiền hơn một chút, xây dựng hình ảnh của bản thân nhưng tôi không nghe. Cảm thấy khí chất, nhân phẩm của một người là thứ mà tiền không thể mua được. Mãi cho đến một ngày, bản thân rủ tôi cùng tham gia một buổi ăn tiệc. Tôi ăn vẫn đơn giản như bình thường, còn cô ấy vẫn xa xỉ như trước. Xung quanh đều là những người bạn không quen, nhưng rất nhanh, cô ấy đã được vây quanh bởi một nhóm người nói chuyện rôm rả. Còn tôi bị gạt sang một bên, hầu như không ai đoái hoài đến. Trên đường về, tôi bực bội than vãn với bản thân rằng, thời nay người ta đúng là chỉ coi trọng về bề ngoài. Bạn thân thở dài dạy cho tôi một bài học vô cùng thấm thía rằng chú trọng việc ăn mặc có hai cái lợi. Đối với người coi trọng đạo đức, nhân phẩm, tam quan, mặc đẹp thể hiện sự tôn trọng với chính bản thân mình. Còn đối với những người chỉ nhìn mặt, nhìn quần áo thì cậu mặc đẹp là để chặn cái miệng của họ lại. Nếu cậu muốn mở rộng mối quan hệ xã giao của mình, cậu buộc phải tiếp xúc với cả hai kiểu người này. Trong vài năm trở lại đây, sự nghiệp của bạn thân lên như diều gặp gió, lại quen được người chồng vừa tài giỏi vừa biết cách trân trọng cô ấy. Kết bạn với những người tài giỏi là đường tắt cho sự trưởng thành của phụ nữ. Dù là ở nơi làm việc hay trong mối quan hệ yêu đương, bạn bè sẽ thay đổi đẳng cấp của một người. Phụ nữ thông minh đều hiểu rằng có những mối quan hệ tốt sẽ là một vụ đầu tư rất có lãi. Có lần, tôi nghe thấy hai cô gái tán gẫu trong phòng vệ sinh của công ty. Một trong hai cô đang dò dự xem có nên đăng ký một lớp học tiếng Anh vào cuối tuần không. Cô gái còn lại ở bên cạnh khinh thường nói. học làm gì, học rồi cũng chỉ tổ phí tiền thôi. Học tiếng Anh cần phải có một môi trường để thực hành, chi bằng tiết kiệm tiền, sau này mua cho mình một căn nhà, tương lai còn có thể dùng để dưỡng lão. Cô gái muốn học tiếng Anh ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu. Tôi nghĩ thầm, có lẽ cô ấy sẽ từ bỏ thôi. Đoạn hội thoại ấy khiến tôi chợt nhớ đến một câu chuyện. Vài năm trước, công ty đưa ra một chính sách mới nhằm nâng cao phúc lợi cho nhân viên. Tất cả các phòng ban đều có thể viết đơn xin cấp một khoản chi phí đào tạo. Dưới góc độ của sếp tôi, ông hy vọng mọi người có thể học được những kiến thức liên quan đến chuyên ngành của mình, mua sách tham khảo, tham gia các lớp học thêm. Nhưng ông ấy không hề ép buộc hay yêu cầu gì, hoàn toàn dựa trên tinh thần tự giác. Ông ấy luôn nói rằng mọi người đều phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Vì thế, có một số người thật sự lấy tiền đó đi mua sách, đăng ký các khóa học tiếng Anh hay thi các loại chứng chỉ khác nhau hoặc trả tiền học MBA còn thiếu. Nhưng cũng có một số người cầm món tiền ấy về nhà làm tiết kiệm. Ông chủ đều mắt nhắm mắt mở coi như không biết. Sự thật sau đó đã chứng minh những người không giám sát đốc thúc bạn mới là người tàn nhẫn nhất. Vì một năm sau đó, hầu như những người được thăng chức của các bộ phận trong công ty đều là những người đã dùng khoản kinh phí năm xưa cho việc học tập. Tôi thường rất tò mò hỏi một cô gái rằng tại sao công ty chi tiền nhưng cô ấy lại không chịu đi học. Câu trả lời của cô ấy khiến tôi nín bặt. Có thể tiết kiệm được đồng nào thì tiết kiệm. Cô gái à, đó thật sự không phải là tiết kiệm đâu mà là lãng phí cuộc sống đấy. Cũng giống như nhiều người vì tiết kiệm 10 tệ mà mất mấy tiếng đồng hồ lên mạng so sánh chọn tới chọn lui. Nhưng các cô gái ấy lại chưa bao giờ nghĩ đến việc khoảng thời gian mình đã lãng phí đáng giá bao nhiêu tiền. Hoặc có người vì tiết kiệm tiền đi học tiếng Anh để rồi cả ngày không có việc gì làm lại lên những trang web hẹn hò để tìm người nước ngoài nói chuyện. Các cô ấy cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc nếu chịu bỏ tiền mời một thầy giáo về học cẩn thận thì trình độ tiếng Anh sẽ tiến bộ rất nhanh. Nếu một cô gái đang ở độ tuổi 20 cần đầu tư cho bản thân nhưng lại chỉ nghĩ đến việc tiết kiệm tiền thì đó quả thực là một điều khủng khiếp. Một người tiết kiệm được nhiều tiền đến đâu cũng không bằng một người có khả năng kiếm tiền. Mà đối với việc trau dồi khả năng này thì độ tuổi 20 là giai đoạn hoàng kim. Đợi đến khi bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên rồi bạn mới hiểu, chút tiền tiết kiệm đó không đủ để mang lại cảm giác an toàn cho bạn đâu. Không biết bạn có phát hiện ra không, khi học đại học, ngoại trừ những cô nàng nhà giàu xinh xắn trắng trẻo ra, thì hầu hết nữ sinh trong lớp đều giống nhau, sống cuộc sống sinh viên đơn giản. Vì đều là sinh viên nghèo nên mức chi tiêu cũng xấp xỉ nhau. Nhưng sau khi tốt nghiệp, khoảng cách giữa các cô gái ấy càng ngày càng lớn. Có người trải qua những tháng ngày trẻ trung năng động, từng bừng nhiệt huyết, không ngừng đầu tư cho bản thân. Trong khi đó, lại có người lặp đi lặp lại chuỗi ngày đi làm rồi về nhà rồi đi làm, ngày tháng vô vị buồn chán, miệng không ngừng phàn nàn về cuộc đời của bản thân. Người ta thường nói, nhan sắc của con gái trước 20 tuổi là do bố mẹ ban cho, sau 20 tuổi là do mình tự sửa. Sự lão hóa của phụ nữ bắt đầu từ giây phút họ tiếc rẻ việc đầu tư cho bản thân. Đầu tư cho bản thân không chỉ khiến mình cảm thấy sống hạnh phúc hơn, mà còn để mỗi bước đi trên con đường đời sau này của bạn trở nên kiên định và vững vàng hơn. Vậy nên khi còn trẻ, các cô gái nên học cách đầu tư cho bản thân, nâng cao giá trị của mình. Con gái nhất định phải sống một cuộc sống thật tinh tế. Năm ngoái, có một số người mới đến phòng chúng tôi làm việc. Họ đều tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng, đầu óc nhanh nhạy, IQ có thừa, đặc biệt còn rất chăm chỉ phấn đấu, lối sống vô cùng tinh tế. Các đồng nghiệp đều cảm thán, may mà mình sinh sớm vài năm, nếu không giờ dành bát cơm với lũ trẻ này, đoán chừng chết đói lâu rồi. Thời đại ngày nay càng ngày càng cạnh tranh khốc liệt nên con người cũng ngày càng trở nên xuất sắc. Ví dụ như một cô bé 9X mới đến phòng tôi làm việc vào tháng trước chẳng hạn. Từ trong ra ngoài chẳng có điểm gì nổi bật, chỉ có một ưu điểm duy nhất là rất chú trọng đến chất lượng cuộc sống. Bình thường mỗi khi rảnh rỗi, các cô gái đều coi việc trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên, mặc váy áo đẹp đẽ, ngày nào cũng kêu ca không đẹp đẽ sẽ chết. Nên rất khó tìm ra được cô bé đó có gì đặc biệt. Chỉ cần đi ngang qua chỗ ngồi của cô bé ấy, bạn sẽ lập tức cảm thấy cô bé này rất khác biệt. Ngày nào đi làm tôi cũng phải đi qua chỗ cô bé ấy. Ngay từ đằng xa đã ngửi thấy hương thơm bay tới rồi. Hơn thế không ngày nào giống ngày nào. Hỏi cô bé ấy tại sao lại thế, cô bé ấy nói là do tâm trạng mỗi ngày khác nhau. Lại gần hơn một chút sẽ còn khiến người ta ngạc nhiên hơn. Các tệp văn kiện và vô số những hộp lưu trữ đều sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Trên tường là vài tấm bưu thiếp từ những chuyến du lịch, cộng thêm mấy chậu cây dương rồng bày trên mặt bàn nữa. Trồng dương rồng ở nơi làm việc đã từng là mong ước của rất nhiều cô gái văn phòng chỗ công ty chúng tôi, nhưng ngoài cô bé ấy ra không ai thực sự làm được cả. Hình như cây cối hiểu được tâm tư con người nên bạn đối xử với nó ra sao, nó sẽ báo đáp lại với bạn như thế. Rốt cuộc một người có thể tinh tế đến mức nào, cứ nhìn vào môi trường sống của họ là sẽ biết ngay. Cô gái nào cũng nói mình rất yêu đời, nhưng những cô gái yêu việc trang điểm cho bản thân thì rất nhiều. Còn những cô gái để tâm đến việc trang điểm cho cuộc sống thì lại rất ít. Mà sự để tâm đó chính là bất động sản quý giá nhất của đời người con gái. Người ta thường nói mù thẩm mỹ đáng sợ hơn mù văn hóa. Riêng tôi thì cho rằng trái tim bị mù còn đáng sợ hơn cả mù thẩm mỹ. Mà điểm mù lớn nhất trong tâm hồn con người đơn giản chỉ là không có khao khát vươn tới một cuộc sống tuyệt vời hơn mà thôi. Vừa mới tốt nghiệp đại học, để thuận tiện cho việc đi làm, tôi và một cô bạn cùng thuê nhà ở Bắc Kinh. Tuy rằng chỉ ở chung cư chưa đầy 3 tháng nhưng đã khiến cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Khi đó tôi đã có bạn trai, còn cô ấy thì độc thân. Tôi thường xuyên không về nhà, cuối tuần thì cuốn gói về nhà bố mẹ. Vì thế, về cơ bản căn nhà đó đều do một mình cô ấy trông nom. Trước khi chuyển đến đây, tôi chỉ nghĩ là sẽ ở tạm thôi, dù sao công việc của tôi cũng rất bận. Tan làm lại hẹn hò với bạn trai, nên căn nhà đó chỉ như khách sạn dùng để ngủ. Nhưng cô ấy không nghĩ vậy, cho dù không có tiền cũng không có bạn ở chung, nhưng bản thân cũng phải sống thật tươm tất. Cô ấy thích ăn đồ Tây nhưng lại không dư giả nên đã tự mình mày mò công thức nấu, đi siêu thị mua thức ăn, cặm cụi trong nhà bếp nửa ngày, tự tay nấu ra một bàn đồ ăn siêu thịnh soạn. Cô ấy cũng rất thích những chiếc cốc của Starbucks nhưng lại tiếc tiền không muốn mua, thế là lên Taobao mua một cốc sứ trắng và một đống băng dính, tự mình đính hình Starbucks nhái lên. Cuối tuần, cô ấy đi xem triển lãm miễn phí, tham gia những buổi vẽ tranh sơn dầu giá 9 tệ 9. Hiện giờ rất nhiều người nói rằng là phụ nữ nhất định không được tiết tiền chi tiêu cho bản thân. Nhưng từ cô bạn cùng phòng này, tôi chợt nhận ra một cuộc sống chất lượng cao không nhất thiết phải tốn nhiều tiền. Đúng là tiền có thể đem lại cho bạn hầu hết những gì bạn muốn, nhưng nó không thể nào cho bạn một trái tim yêu đời được. Mà trái tim ấy chính là bất động sản có giá trị nhất của con người. Về sau, tôi đặc biệt thích ngắm cô bạn cùng phòng nghịch ngợm với đống chai chai lọ lọ của cô ấy. Những món mỹ phẩm giá rẻ được cô ấy dán các miếng dán theo phong cách hoài cổ, khiến chúng trông như những phiên bản giới hạn của mấy nhãn hàng cao cấp dành cho phụ nữ. Khí chất toát ra từ người cô ấy khiến tôi nhớ đến Quách Uyển Oánh, người phụ nữ được mệnh danh là nhà quý tộc cuối cùng của Thượng Hải. Cách đây vài năm, tôi tình cờ được nghe câu chuyện về Quách Uyển Oánh. Sau đó tìm đọc tiếp cuốn Cành vàng lá ngọc của Thượng Hải về bà. Kể từ đó, bà trở thành thần tượng của tôi. Quách Uyển Oánh đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời. Nửa đầu, bà là tứ tiểu thư của cửa hàng Bách Hóa Vĩnh An ở Thượng Hải, được ăn ngon mặc đẹp. Nhưng nửa đời sau, bà lại gặp cảnh trắc trở liên miên. Đầu tiên là người chồng của bà cố chấp phải lấy bằng được ngoại tình. Sau đó là việc làm ăn của gia đình sa sút. Chồng bà bị liệt vào phe cánh hữu, không lâu sau thì lâm bệnh qua đời. Còn bà thì bị đưa về nông thôn cải tạo. Nhưng có một đặc điểm mà bà không bao giờ thay đổi, đó chính là nhất định phải sống thật tinh tế. Chỉ cần ra ngoài gặp người khác, bà ấy sẽ luôn trang điểm và thay quần áo. Cho dù có mặc những bộ quần áo bằng vải thô, bà ấy cũng nhất quyết không bao giờ xuất hiện trước mặt người khác với vẻ ngoài xề xòa. Từ nhỏ đã sống ở Úc nên bà rất thích ăn đồ Tây. Trong điều kiện khó khăn thiếu thốn, bà dùng than củi và dây sắt để nướng bánh mì, dùng chảo nhôm và bột mì để làm bánh theo phong cách thành Peter. Điều đặc biệt nhất là, ngay cả khi cọ bồn cầu, bà cũng mặc bộ sườn xám yêu thích nhất của mình. Những năm tháng cuối đời, có ký giả nước ngoài tới phỏng vấn Quách Uyển Oánh và muốn bà kể về những cay đắng mình từng nếm trải. Bà đã bình tĩnh trả lời rằng, cải tạo lao động giúp ích cho việc giữ gìn vóc dáng của tôi. Tin rằng khi đọc đến đây, bạn nhất định sẽ hiểu, ngay cả khi đang ở trong quãng thời gian khó khăn nhất, sự tinh tế từ sâu bên trong cốt tủy của người phụ nữ đã giúp bà ấy không bao giờ phải buông bỏ niềm kiêu hãnh của bản thân. Trong lúc Xuân Phong đắc ý, người phụ nữ nào cũng tinh tế động lòng người cả. Nhưng khi ngã lòng vẫn có thể đối mặt với cuộc đời bằng sự duyên dáng của bản thân mới là người yêu đời thật sự. Một bước nhỏ trong hành động là một bước lớn trong tâm trí. Một người phụ nữ có tinh tế thật hay không, cứ nhìn vào dáng vẻ của cô ấy khi gặp nghịch cảnh là sẽ biết ngay thôi. Thứ thực sự phá hủy một con người không bao giờ là nghèo hèn mà là không còn tin rằng những điều đẹp đẽ có thể xuất hiện trên người mình. Gần đây, một bài viết về xu hướng chi tiêu của những người làm nghề thương mại quốc tế được chia sẻ rộng rãi trên mạng có viết. Lương 5.000 tệ một tháng nhưng họ lại sống như thể lương 1 triệu tệ một năm vậy. Sau khi bài viết được đăng lên đã kéo theo cuộc tranh luận vô cùng sôi nổi trên vòng bạn bè WeChat. Có người không đồng ý với cách sống này của họ, nhưng cũng có những người lại rất thích sự tự do tự tại, tận hưởng niềm vui đúng lúc như vậy. Thực ra nói thật lòng, tôi rất ngưỡng mộ họ. Trong những năm gần đây, không ít người chỉ trích cách sống có phần xa hoa này. Họ cảm thấy bản thân đã nghèo còn thích xài sang thì thật là nông cạn. Cá nhân tôi không đồng ý với quan điểm trên. Tôi có quen một cô gái, lương tháng là 10.000 tệ, trừ đi tiền thuê nhà và ăn uống thì hầu như không còn lại bao nhiêu. Nhưng cô ấy lại chấp nhận cạp đất trong suốt mấy tháng liền chỉ để mua cho mình một chiếc túi Prada. Trước đây tôi cũng khuyên cô ấy đừng sống lãng phí như vậy vì dù sao vẫn còn rất nhiều việc cần dùng đến tiền. Nhưng một câu nói của cô ấy khiến tôi cho đến bây giờ vẫn còn nhớ. Cái cậu nhìn thấy chỉ là một cái túi, nhưng cái tớ nhìn thấy là một món vũ khí. Mua nó không phải để trưng cho người ta xem mà để nói với bản thân mình rằng có một ngày tớ có thể mua nó chỉ trong một cái chớp mắt. Đôi khi con người ta nhất định phải mua một vài món đồ mà mình chẳng bao giờ dùng đến, không phải để khoe khoang mà là để giữ gìn tinh thần cốt lõi của bản thân. Nói vậy không có nghĩa tôi cổ vũ bạn tiêu xài hoang phí đâu nhé. Tôi mong bạn có thể tìm ra một món đồ duy trì được ý chí chiến đấu của mình kia. Cao Hiểu Tùng từng nói, sớm muộn gì cuộc sống cũng sẽ đánh bại được bạn, vậy chi bằng tranh lúc này đạp cho nó mấy phát. Đáng sợ nhất là khi bạn đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người nhưng lại lưu lại dáng vẻ xấu xí nhất cho thế gian. Những năm qua, càng ngày càng có nhiều phụ nữ nói về cảm giác an toàn, dường như cứ mua cho mình một căn nhà, đầu tư vào hôn nhân là coi như có được sự an ổn. Nhưng thật lòng, trên đời này vốn dĩ không có thứ gì có thể mang lại cho bạn cảm giác an toàn thực sự. Có một mái nhà không có nghĩa là có một mái ấm, kết hôn không có nghĩa là có được tình yêu. Thứ có thể khiến phụ nữ sống hạnh phúc là một trái tim luôn khao khát, hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Có lẽ sự tinh tế chỉ là vẻ bề ngoài và không có giá trị gì to lớn, nhưng một trái tim tinh tế thì lại là kho báu vô cùng quý giá. Cách bạn tận hưởng kỳ nghỉ ẩn giấu tương lai của bạn. Mỗi lần kết thúc một kỳ nghỉ, các hội nhóm vốn im ắng trên WeChat sẽ bắt đầu rục rịch sôi nổi hẳn lên. Chủ đề mọi người nói nhiều nhất chính là kỳ nghỉ của bạn thế nào. Vừa hỏi tới câu này, tất cả đều trở nên lắm chuyện hơn hẳn. Hồi đầu còn gõ chữ, đến khi nói đến đoạn nào có hứng thú thì chuyển sang chat voice. Tôi nghe thử vài câu, đúng là sôi nổi thật. Những người được đi thì như ngựa không dừng vó, những người không đi được thì cũng tụ tập liên miên không dứt. Quả thực giống như một đám phạm nhân được thoát ra khỏi nhà tù, chúc mừng nhau được sống lại lần nữa. Đúng lúc này, một người chị họ qua chơi vô cùng hào hứng ngồi sán lại gần nghe mấy đoạn voice chat của tôi. Sau đó vừa nghe vừa mỉm cười tê tét. Tôi hỏi chị cười gì vậy? Chị vui vẻ nói, chị thích nghe người khác kể về kỳ nghỉ của họ như thế nào lắm. Tôi tưởng chị ấy nói vậy là vì muốn nghe những mẩu chuyện thú vị. Nhưng câu nói sau của chị ấy khiến tôi tí nữa thì ngất. Chị bảo, cứ nghe thấy người khác đang chơi bời tận hưởng kỳ nghỉ của mình là chị thấy yên tâm. Đây là câu nói đùa nhưng cũng có thể là sự thật. Bạn không chơi bời tận hưởng thì người khác xuất sắc thế nào được. Kỳ nghỉ Quốc Khánh ngày 1 tháng 10 là lần đầu tiên chúng tôi nghỉ lễ cùng nhau, cũng là lần đầu tiên tôi biết được ngày thường chị ấy sống thế nào. Tổng kết bằng hai chữ thôi, đáng sợ. Vừa mới nhìn thấy kế hoạch cho kỳ nghỉ của chị ấy, tôi lập tức choáng nặng. Ngày nào cũng đầy ắp những kế hoạch khác nhau, làm việc, đọc sách, tập thể dục, học tiếng Nhật, nhìn còn mệt hơn lúc tôi đi làm. Tôi tò mò hỏi chị ấy tại sao lại học tiếng Nhật. Chị ấy nói, trước lúc nghỉ lễ công ty tuyên bố kế hoạch mở rộng sang thị trường Nhật Bản. Chị ấy muốn tranh thủ kỳ nghỉ lễ học mấy câu tiếng Nhật thường dùng trước. Khi nào kỳ nghỉ lễ kết thúc, sẽ tìm một giáo viên học tử tế sau. Từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập của chị họ không tốt bằng tôi, trước giờ đều là chị ấy chạy đuổi theo tôi. Nhưng từ khi đi làm, chị ấy cứ như ngồi trên tên lửa, nhanh chóng vượt qua người vốn được công nhận rằng có đầu óc nhanh nhẹn là tôi. Chị ấy sử dụng một phương pháp đơn giản và lực điền nhất có thể, lấy cần cù bù thông minh. Theo như lời chị ấy thì là, một con chim ngốc nghếch không nhất thiết phải bay trước, như khi những con khác dừng lại nghỉ ngơi thì mình bay nhiều hơn một chút là sẽ thắng thôi. Tôi không biết bạn có nhận ra không, nhưng cứ sau mỗi kỳ nghỉ là lại có người phải sụp đổ hình tượng ít nhất một lần. Bèo đến nỗi mất hết đường cong, gương mặt buồn bã xám xịt, đầu óc không tập trung làm việc được, bận rộn luôn tay luôn chân, đã thế tâm trạng còn nóng nảy, lại luôn có những người hình tượng vô cùng ổn định, tinh thần thoải mái, sắc mặt hồng hào tươi tắn. Công việc đã được thu xếp gọn gàng đầu vào đấy từ trước đó, xưa giờ không phải lo lắng đến hội chứng sau kỳ nghỉ lễ. Những người này hiển nhiên đều là những người rất biết cách tận dụng kỳ nghỉ của mình. Khi bạn thoải mái thể hiện cái tôi của mình thì những người khác vẫn đang tranh thủ từng giây từng phút. Không nhất thiết cứ phải quăng mình ra để so sánh hơn thua với người khác. Nhưng nếu cuộc đời của bạn cứ qua loa đại khái như vậy thì thật là đáng tiếc. Bản thân cuộc đời vốn không có ý nghĩa gì cả mà hoàn toàn phụ thuộc vào cách sống của bạn thôi. Tôi từng hỏi một học sinh xuất sắc rằng nghỉ lễ mà vẫn làm chăm chỉ như vậy không thấy mệt sao. Cô bé chỉ nói ba chữ nhưng lại khiến tôi tâm phục khẩu phục. Đã quen rồi. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa học sinh xuất sắc và học sinh cá biệt chăng? Sự chăm chỉ sâu bên trong cốt tủy mỗi người chính là thói quen. Đọc sách, tập thể dục cũng giống như ăn uống ngủ nghỉ đã trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của họ. Tôi thường nghĩ nếu không phải xung quanh có những con người tài giỏi ấy, có lẽ tôi mãi mãi không biết mình đã từng bước bị đá văng đa xa 18.000 dặm như thế nào. Tôi từng đọc một bài đăng trên mạng nói về chuyện yêu đương của những học sinh xuất sắc. Nhân vật chính trong bài đăng là hai cô cậu sinh viên xuất sắc yêu xa. Vì không thể ở gần bên nhau nên họ yêu đương bằng cách vừa quay video vừa ôn bài. Lúc mới đọc, tôi cảm thấy vô cùng nghi ngờ tính xác thực của nó. Nhưng sau này tôi mới nhận ra, cuộc sống của những con người tài giỏi ấy thực sự khác chúng ta một trời một vực. Không chỉ những nơi họ từng đến, cách sử dụng thời gian khi nhàn rỗi mà ngay cả chủ đề nói chuyện cũng khác biệt. Nói thẳng ra là nếu bạn không đọc nhiều sách thì vốn không thể hòa nhập được với bạn bè. Sự khác biệt ấy rất đáng sợ đúng không? Rất nhiều người đều mong ngóng mỗi dịp nghỉ lễ, thành thực mà nói tôi lại rất sợ. Bình thường khi đi làm, hiệu suất làm việc siêu cao để khỏi phải tăng ca. Mỗi ngày nằm trên giường vừa nghĩ đến việc một ngày mình làm được bao nhiêu là việc là cõi lòng đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng cứ đến khi nghỉ lễ, không có ai đốc thúc lại giống như một quả bóng xì hơi, không phải thực hiện kế hoạch nào cả, khả năng tự chủ giảm đi rõ rệt. Có lẽ sẽ có rất nhiều người giống như tôi, hồ hào tự do một cách mù quáng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến việc tự do có thật sự tốt cho mình hay không. Nói thực lòng, tôi chưa bao giờ nghĩ những kỳ nghỉ là một phần thưởng, nó giống như một bài kiểm tra hơn và đã có rất nhiều người đã bị đánh trượt. Khi bị đốc thúc thì không nhìn ra được sự khác biệt quá lớn, nhưng một khi được tự do rồi thì một số lại giống như chúng ta, xào nhãng và xào nhãng. Một số người sẽ nói vốn dĩ sống ở trên đời là để mưu cầu vui vẻ. Có kỳ nghỉ thì mình cứ nghỉ ngơi một chút có làm sao đâu. Mỗi lần nghe thấy những câu nói kiểu như vậy là tôi không nhịn được cãi lại rằng nếu sự khác biệt giữa con người với con người chỉ nằm ở việc có siêng năng chăm chỉ hay không thì các bạn đã sai lầm nghiêm trọng rồi. Lười biếng cũng có cấp bậc, lười chất lượng cao là chất dinh dưỡng, lười chất lượng thấp chỉ có thể gọi là phung phí. Đó cũng là lý do tại sao sau khi nghỉ lễ, có những người còn mệt hơn là không nghỉ lễ. Tôi đã từng tỉ mẩn quan sát những người xung quanh mình, phát hiện ra là càng là những người tài giỏi lại càng biết cách quản lý tinh thần và sức lực của mình như thế nào. Do đó họ rất biết cách nghỉ ngơi. Bạn có thể nhìn ra điểm này thông qua quãng thời gian nghỉ lễ của họ. Trở lại với người chị họ của tôi, kế hoạch nghỉ lễ của chị ấy mỗi năm đều khác nhau, nhưng có một điểm chung ấy là đơn giản. Mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, tuy rằng lịch trình dày đặc, nhưng phần lớn thời gian chị ấy chỉ làm những gì mình thích. Chị ấy rất thích bố trí tất cả các cuộc hẹn xã giao vào ngày làm việc. Vì thế trong những ngày nghỉ lễ, nếu có ai đó hẹn chị ấy ra ngoài chơi, tụ tập ăn uống, chị ấy đều từ chối. Có lúc chị ấy sẽ làm một số việc mà ngày thường muốn làm nhưng không có thời gian. Có lúc lại chỉ ngồi lơ đãng ngoài ban công chẳng làm gì cả. Tôi đã trải qua một kỳ nghỉ ngắn theo cách giống của chị, đến khi ấy tôi mới nhận ra thế nào là một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Không cần phải chạy đôn chạy đáo tham gia đủ kiểu hôn lễ, tiệc tùng nữa. Chỉ một câu đơn giản, xin lỗi tôi không đi được, thật ra cũng chẳng phải thứ gì to tát. Chúng ta tham gia những hoạt động xã giao mỗi ngày, nhưng rất nhiều trong số đó chẳng giúp ích được gì cả. Vì thế, dành thời gian cho bản thân trong kỳ nghỉ mới là nghỉ ngơi đúng nghĩa. Hoặc làm điều gì đó khiến mình thấy hứng thú chẳng hạn. Bạn chỉ biết người ta có thể chết vì làm việc quá sức, nhưng lại không biết rằng sống mà không yêu lấy bản thân mình thì còn chết sớm hơn. Người ta thường nói cách một người tận hưởng kỳ nghỉ sẽ ẩn giấu tương lai của người đó. Đáng tiếc, hầu hết mọi người không có nhiều thời gian để tận hưởng. Ngày nào cũng bận rộn luôn tay luôn chân, vì thế điều thực sự có thể giúp bạn bộc lộ hết tài năng có lẽ chính là những kỳ nghỉ. Vì cách bạn trải qua một kỳ nghỉ cũng chính là cách bạn sống. Lấy lùi làm tiến là cách sống ngu ngốc nhất. Mùa hè đã đến nên thời tiết càng lúc càng oi nóng, các đồng nghiệp trong phòng làm việc cũng càng lúc càng bồn chồn thấp thỏm. Chủ đề lúc ăn trưa vô tình chuyển từ kế hoạch cho sự nghiệp sang kế hoạch nghỉ phép năm. Tiểu C, một thực tập sinh tốt nghiệp từ một trường đại học có tiếng mới tới công ty tôi làm được mấy ngày. Là một cậu nhóc vô tâm, phàn nàn với quản lý dự án, tại sao ngày nào cũng phải sắp xếp giấy tờ, in và copy tài liệu, đến khi nào thì cho cậu tham gia làm dự án. Người quản lý tốt tính khuyên cậu ấy cứ an tâm làm tốt công việc đang làm đi đã. Tôi lén hỏi nhỏ Tiểu C, tại sao cậu lại tới chỗ công ty tôi làm, dựa vào trình độ của cậu chắc chắn có thể tìm được một công ty tốt hơn. Tiểu C đáp bằng giọng có phần xót xa. Tuy rằng tiền lương thấp nhưng em hy vọng mọi người có thể coi trọng em hơn. Thì ra cậu ta muốn hạ mình để đổi lấy cơ hội. Nhớ lại ngày thi đại học, trong khi tôi điền kín tất cả các nguyện vọng thì sán sán, bàn cùng bàn của tôi lặng lẽ gạch bỏ hết một loạt những nguyện vọng đã chọn trước đó, chỉ để lại đúng một dòng, Đại học Bắc Kinh. Đây là danh sách liệt kê mà mỗi người chúng tôi đã cùng nghiên cứu với thầy cô và bố mẹ trong suốt mấy tháng trước. Cùng với đó là vô số lần phân tích dựa trên thành tích thi thử mới chọn ra được. Gần như mỗi tối khi đi bộ cùng với Sán Sán, chúng tôi cũng đều thảo luận xem nên điền nguyện vọng như thế nào mới có thể giành giật được cơ hội về cho mình, lại vừa có thể để cho bản thân đường lùi, không đến mức phải ôn thi thêm năm nữa. Nhưng đến cuối cùng, Sán Sán vẫn từ bỏ tất cả đường lui, còn tôi lựa chọn an toàn. Tôi của khi ấy rất giống Tiểu C bây giờ, tưởng rằng vào học ở một ngôi trường kém một chút thì sẽ đối mặt với ít cạnh tranh hơn, khiến cho cơ hội thắng tăng lên. Tưởng rằng mình cứ thỏa hiệp với một phần yêu cầu của cuộc đời thì có thể đổi lấy một phần thành công trong cuộc sống. Cuối cùng, chúng tôi đều đỗ nguyện vọng một đúng theo ý muốn. Cậu ấy đã hoàn thành xong hai bằng đại học, đi giao lưu ở ba nước khác nhau và làm quen được với rất nhiều bạn bè nước ngoài. Còn tôi vì tự cho mình là đúng mà gặp phải trở ngại lớn nhất trong cuộc đời. Việc học thẳng lên thạc sĩ thất bại, đồng thời để lỡ mất thời điểm tìm việc tốt nhất. Trong một lần tán gẫu với nhau, Sán Sán nói với tôi, mỗi lần nhớ lại vẫn cảm thấy sợ, không thể tưởng tượng được cuộc đời tớ sẽ ra sao nếu thật sự phải ôn thi thêm một năm nữa. Nhưng lúc ấy đầu óc tớ bỗng hầm hấp, hừng hực quyết tâm phải chiến đấu đến cùng. Nhưng tôi biết đó không phải là do đầu óc cậu ấy nhất thời hầm hấp mà con người cậu ấy đã luôn như vậy. Không bao giờ giữ lại đường lui cho bản thân, còn tôi lần nào cũng nói với bản thân mình rằng không sao cả đâu, nếu mày cố gắng có lẽ mày cũng có thể làm được. Nhưng tôi của khi ấy đã làm trái lại câu nói này rồi. Đời người không phụ thuộc vào việc bạn làm gì mà là bạn làm như thế nào, giá trị sống không nằm ở việc bạn đạt được những gì mà là thái độ của bạn với đời ra sao. Lấy lùi làm tiến là cách sống ngu ngốc nhất, bày cứ khăng khăng giữ gìn lấy giới hạn của bản thân còn khó hơn dũng cảm tiến về phía trước. Có đôi khi, cảm giác thoải mái sau khi thỏa hiệp giống như một ly rượu ngon khiến bạn chìm vào cơn say. Thế nên khi thế giới thay đổi, bạn mới chẳng hay biết gì. Đó chính là điều trớ trêu nhất của đời người. Trong nhóm bạn thân, Tiểu Mễ không phải là một cô gái xinh xắn nhất, cũng không phải người có IQ cao nhất, nhưng lại là người có duyên với người khác phái nhất. Tôi cứ tưởng với tính cách của cậu ấy còn phải rong chơi thêm vài năm nữa, không ngờ tốt nghiệp đại học xong đã nhanh chóng kết hôn, tìm được một ông chồng yêu chiều cậu ấy hết mực. Đương nhiên sau chuyện đó, cậu ấy trở thành quân sư tình yêu của lũ chúng tôi. Mỗi lần có người hỏi trong nhóm rằng nên mua tặng bạn trai quà gì, cậu ấy đều nhảy ra ngăn lại. Chúng mày làm thế là chiều hư đàn ông đấy. Có đứa sắp đi xem mắt, gặp được đối tượng mình thích, cậu ấy cũng nhảy vào. Gái à, đừng chủ động quá. Tôi là người hiểu Tiểu Mễ nhất nên tôi biết tại sao cậu ấy lại như vậy. Hai chúng tôi là hàng xóm của nhau từ nhỏ, cùng học với nhau suốt từ cấp 1 cho đến cấp 2, hứa rằng khi nào vào đại học mới tách nhau ra. Nhớ hồi ấy, khi còn học cấp 2 có một dạo, cứ tan học là Tiểu Mễ lại năn nỉ được về nhà tôi làm bài tập. Cậu ấy nói không muốn về nhà mình. Mãi sau này tôi mới biết khi ấy bố mẹ Tiểu Mễ sắp ly hôn rồi. Trong ấn tượng của tôi, mẹ Tiểu Mễ là mẫu người vợ hiền đảm, tính cách dịu dàng, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, giọng nói cũng nhỏ như mũi kêu, rất khác với mẹ tôi. Mẹ tôi thích cằn nhằn đủ chuyện bên tai tôi, lúc không vui sẽ quát tháo ầm ĩ. Tôi thích giọng nói nhỏ nhẹ của mẹ Tiểu Mễ hơn. Tiểu Mễ cũng cực thích bám dính lấy mẹ cậu ấy, thỉnh thoảng còn khoe với tôi nữa. Cuối cùng, bố mẹ Tiểu Mễ vẫn ly hôn, Tiểu Mễ ở với mẹ. Từ đó về sau, Tiểu Mễ thay đổi hoàn toàn. Mỗi ngày sau khi tan học, cậu ấy lại trốn đến ở nhà tôi, cho đến khi nào mẹ Tiểu Mễ đến gõ cửa dẫn cậu ấy về. Tôi nhận ra Tiểu Mễ và mẹ không còn thân thiết gần gũi như lúc xưa. Mỗi khi nhắc đến mẹ, trong mắt cậu ấy không còn sáng lấp lánh nữa. Đầu năm nay, có một hôm đã quá nửa đêm, cậu ấy chạy đến nhà tôi, nói rằng sắp ly hôn rồi. Tôi hỏi cậu ấy sao lại thế, cậu ấy nói mình tra ra được ghi chép lịch sử du học của chồng mình và một người phụ nữ khác. Hơn thế họ còn ở bên nhau được 2 năm rồi. Điều khiến Tiểu Mễ càng không thể chấp nhận được là người thứ ba này hơn cậu ấy đến 8 tuổi. Chồng của Tiểu Mễ nói trên người Tiểu Mễ có sức hấp dẫn như gần như xa, như có như không, nhưng anh ta mệt rồi, không muốn tiếp tục trò chơi này nữa. Thứ tình yêu lấy lùi làm tiến sẽ bất lực như vậy, dù có quyến rũ bao nhiêu cũng không thể gồng gánh được một mối tình quá nhiều e dè ngần ngại. Sự thăm dò và thờ ơ hết lần này đến lần khác sẽ chỉ làm hao mòn đi chân tình thuở ban đầu mà thôi. Nhưng nếu không yêu, hà cớ gì chúng ta phải khổ sở lãng phí tâm tư để xác nhận sự chân thành của đối phương. Chúng ta không chỉ yêu mà còn yêu rất nhiều. Nhưng tại sao dù chúng ta khao khát được cho đi bao nhiêu mà lòng vẫn cứ e dè ngần ngại? Tại sao chúng ta tìm được bao nhiêu người bạn đồng hành phù hợp nhưng vẫn không thể trao trọn trái tim cho họ? Vì làm vậy không an toàn, nội tâm của chúng ta đều cảm thấy bản thân mình như một hòn đảo cô đơn. Dù có bao nhiêu người bầu bạn thì nỗi cô đơn khắc sâu trong ký ức vẫn mãi luôn ở đó. Dù cho xung quanh có ồn ào náo nhiệt đến đâu thì thấp thoáng đâu đó sâu trong tâm hồn chúng ta vẫn là cảm giác sợ sệt và bất an. Mỗi lần chúng ta giả vờ như không bận tâm, giả vờ như không sao cả, nhưng thật ra thâm tâm chúng ta luôn mong chờ được nhìn thấy, được che chở, đúng không? Thăm dò sự chân thành của người khác, đến cuối cùng người bị tổn thương vẫn là chính ta. Vì không một ai có thể kiên cường bất chấp tất cả, trao hết cho một người mãi được. Giống như một người bạn của tôi thường nói, trái tim đẹp nhất thuở ban đầu cần phải hăng tiết vịt lên một tí. Chúng ta không cần phải cho đi một cách vô điều kiện, nhưng chí ít chúng ta phải khiến đối phương cảm nhận được yêu thương. Trong cuốn The Freedom to Be có viết, thật ra, nỗi sợ và khao khát là hai loại cảm xúc giống nhau. Chúng là hai mặt của một vấn đề. Sợ hãi bị tổn thương chính là khao khát không bị tổn thương. Sợ hãi bản thân bị bài xích chính là khao khát người khác có thể chấp nhận mình. Lấy lùi làm tiến là cái cớ để che giấu nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng. Vì chúng ta sợ không có được tình yêu ngang hàng, chúng ta không muốn trở thành người cho đi trước. Lấy lùi làm tiến cũng là một loại khao khát người khác thay đổi theo ý muốn của mình. Vì sợ thất vọng nên chúng ta muốn nhân danh tình yêu, cầu xin sự thỏa hiệp của đối phương. Chúng ta tưởng rằng nếu trao đi tình yêu một cách trọn vẹn thì sẽ đánh mất bản thân, sẽ khiến chính mình chìm đắm trong khát khao của người khác. Nhưng thực ra, biên giới mà chúng ta cố chấp không chịu buông mới chính là thủ phạm cản trở chúng ta trải nghiệm yêu đương. Đừng quên rằng, mỗi người trong số chúng ta đều đã từng trải qua những cảm giác đau khổ và lo lắng giống nhau. Người đứng đối diện với bạn, đồng hành cùng bạn vượt qua dòng bão cũng biết hoang mang, cũng biết ngần ngại, cũng biết sợ hãi đấy. Những người phụ nữ quả quyết, không dây dưa lằng nhằng mới có thể sống là chính mình. Làm sao để cân bằng giữa cuộc sống và sự nghiệp là bài toán nan giải mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải đối mặt. Ngày ngày, những người phụ nữ xung quanh bạn chỉ cần nhắc đến chủ đề này thôi là ủ mặt trong mày, thở dài cảm thán. Thời gian biểu của phụ nữ còn căng thẳng hơn cánh đàn ông. đặc biệt là những người phụ nữ đang trên đà phát triển sự nghiệp, băn khoăn có nên đợi thêm vài năm nữa mới kết hôn không? Nhưng tuổi tác vốn chẳng tha ai bao giờ, thế những người xung quanh lần lượt đều đã làm mẹ trong lòng cứ luôn cảm thấy mình vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ. Nhưng học hành suốt bao nhiêu năm, không phấn đấu vì sự nghiệp thì lại thấy không cam tâm. Tóm gọn lại chỉ bằng hai chữ thôi, rối ren. Mỗi khi nghĩ đến đây, tôi lại nhớ tới chị Tiểu Bội, một gái già lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, thảnh thơi tào nhã. Điều tôi khâm phục nhất ở chị ấy chính là sự quyết đoán. Chị ấy sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, năm mười mấy tuổi vì giận dỗi bố mẹ mà chị ấy rời bỏ quê nhà. Từ nhỏ chị ấy đã là đứa trẻ nổi loạn, không thích học hành cũng không thi đại học. Sau khi bước chân vào xã hội, chị ấy mới nhận ra, người không có văn hóa rất dễ chịu thiệt, còn thường xuyên bị người khác coi thường. Vì thế lại bắt đầu âm thầm cố gắng học bù. Cứ như vậy vừa đi làm vừa tự học, dựa vào sự bướng bỉnh quyết không chịu thua của mình, chị ấy đã gây dựng sự nghiệp trong một ngành chủ yếu toàn đàn ông. Sau khi đặt chân vào tầng lớp quản lý, cũng không có ai lấy chuyện chị ấy chưa từng học đại học ra để nói này nói nọ. Nhưng khi sự nghiệp đang thăng hoa rực rỡ thì chuyện hôn nhân đại sự của chị lại lỡ dở. Đến khi sắp qua tuổi 30 rồi, cuối cùng cũng gặp được một người mình thích, sở thích giống nhau, tam quan phù hợp, còn đối xử rất tốt với chị ấy. Đối phương chỉ có một yêu cầu là muốn chị ấy ở nhà chăm sóc gia đình. Yêu cầu này thoạt nghe thì cũng không có gì quá đáng cảm, vì suy cho cùng mọi người đều nói phụ nữ ấy mà sớm muộn gì cũng phải trở về với gia đình. Nhưng đối với người phụ nữ giống như chị ấy, trở về với gia đình là một lựa chọn đầy đau đớn. Không lấy chồng, nói nhẹ thì sẽ cô đơn thêm vài năm nữa, mà nặng lời thì chưa biết chừng nào phải cô độc tới già. Dù sao đến tuổi này rồi, bỏ qua một người là mất đi một người. Nhưng nếu lấy, rất có thể cả đời này sẽ phải vật lộn trong đống rắc rối giữa sự nghiệp và gia đình. Nếu đổi thành người bình thường, có lẽ sẽ phải suy nghĩ rất lâu, vì suy cho cùng khi đã qua cái tuổi lãng mạn rồi, sẽ phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều những vấn đề thực tế khác. Nhưng chị Tiểu Bội chỉ nghĩ có nửa ngày sau đó nói lời chia tay. Mọi người đều thở dài xót xa, đôi khi nhìn theo bóng lưng cô đơn của chị, tôi không kìm được hỏi, có khi nào chị thấy hối hận vì bỏ lỡ người đó không? Lần nào chị cũng thản nhiên nói, nhiều nhất chỉ có thể gọi là bỏ, chứ không thể coi là lỡ được. Dù anh ấy có tốt thế chứ tốt nữa chị cũng không cần. Gia đình không phải là nơi chị thuộc về và vốn dĩ cũng không phải là cuộc đời mà chị mong muốn. Còn có lý do nào đầy đủ hơn lý do này nữa không? Thế giới này có một kiểu phụ nữ sống vô tư thoải mái, rất khó để nhìn thấy dáng vẻ chau mày nhăn nhó của họ, cũng chưa bao giờ nghe thấy họ than thân trách phận. Vì họ biết nội tâm mình khao khát điều gì nhất nên họ biết cách lựa chọn, không dây dưa lằng nhằng, không tiếc nuối, càng không bao giờ phải lo lắng về cái gọi là bỏ lỡ. Hồi học đại học, tôi có một cô bạn cùng lớp. Năm ra trường, việc đầu tiên cô ấy làm là nhận lời kết hôn, lấy mối tình đầu của mình. Hai thanh niên trẻ tuổi vừa từ vườn trường đại học bước vào chốn hồng trần hỗn loạn. Không biết thế giới ngoài kia nhiều cám dỗ đến mức nào, lại càng không biết tương lai của nhau nằm nơi đâu, đã vội vội vàng vàng kết hôn. Theo lời đám bạn bè thì làm, một người phụ nữ kết hôn với một người đàn ông khi anh ta đang ở độ tuổi không đáng tin cậy nhất chính là một canh bạc. Số đỏ thì sẽ là mối tình đầu tuyệt đẹp, thường được người ta ca ngợi trong truyền thuyết. Số đen thì trong sổ hộ khẩu, dòng kết hôn trong phút chốc sẽ chuyển thành ly hôn. Nhưng cô bạn tôi chỉ tè tét miệng ra cười, để lộ hàm răng trắng tinh kèm theo một câu, kết hôn thôi mà, chúng mày có nhất thiết về thế không? Khoảnh khắc đó, hình tượng của cô bạn trong lòng tôi trở nên rất ngầu. Người phụ nữ không bị ràng buộc bởi người đàn ông, tự khắc sẽ có hào quang của riêng mình. Tôi vẫn luôn cho rằng phụ nữ thời nay coi trọng đàn ông, tình yêu và hôn nhân đến mức không ngừng bám víu vào thái độ của người đàn ông đối với mình. Người đàn ông như vậy rốt cuộc có đáng để lấy làm chồng không? Nói thực lòng, nếu bạn dồn hết những tâm tư đã đặt vào đàn ông để trau dồi cho bản thân thì bạn đã trở thành nữ thần lâu rồi. Nói đến thái độ với tình yêu và hôn nhân, tôi ngưỡng mộ nhất là quan điểm của Từ Tịnh Lôi. Cả người cô ấy toát lên một loại phong thái chuyện mình làm, không bận tâm đến ánh mắt người đời. Cô ấy nói, kết hôn hay không kết hôn đối với tôi đều không quan trọng. Nếu thực sự kết hôn, tôi nghĩ bản thân sẽ không có gì thay đổi so với trước khi kết hôn. tôi vẫn đang yêu đấy thôi. Đối với bản thân tôi, hôn nhân chỉ là một tờ giấy. Hai người ở bên nhau cảm thấy thoải mái thì tốt, không tốt thì nó cũng chẳng thể nào trói buộc được bạn. Hiện giờ có quá nhiều người coi kết hôn là việc quan trọng của đời người. Không quan trọng là sự tự tin từ sâu thẳm bên trong trái tim. Khi yêu hãy toàn tâm toàn ý, khi hết yêu thì hãy dũng cảm vẫy tay chào tạm biệt. Có thể khóc, có thể cười, có thể vui, có thể buồn, đó chính là cuộc sống. Duyệt Duyệt, đứa bạn thời cấp 3 của tôi thường nói, hầu hết mọi cuộc hôn nhân thường chia ra làm hai giai đoạn, lấy các vấn đề như ngoại tình làm ranh giới ngăn cách. Nửa chặng đầu vui vẻ và khó quên, nửa chặng sau khiến người ta phải thất vọng. Cuộc sống của một người có tốt đẹp hay không, không phụ thuộc vào việc bạn đi bên trái hay đi bên phải dài phân cách, mà bắt đầu từ giây phút đi trên con đường đó, bạn có kiềm chế được bản thân, không nghĩ tới cảnh vật ở con đường khác không? Duyệt Duyệt học ở khoa tâm lý học nên tôi thường tìm cậu ấy để chút bầu tâm sự về áp lực cuộc sống. Câu cậu ấy thích nói nhất là, phụ nữ thời này đúng là rất biết hành hạ bản thân. Đời người rõ ràng có rất nhiều con đường nhưng lại cứ cảm thấy mình không còn đường để đi. Mấy ngày trước ăn cơm cùng Duyệt Duyệt, chúng tôi nhắc đến việc người thứ ba và vấn đề ngoại tình đang nổi dần dần dạo gần đây. Thật ra, Duyệt Duyệt cũng có thể coi là nạn nhân của người thứ ba. Năm cậu ấy mười mấy tuổi, bố cậu ấy đã ngoại tình với người khác rồi ly hôn với mẹ cậu ấy. Nhiều năm trôi qua, cậu ấy vẫn sống với mẹ. Tôi luôn cho rằng đáng lẽ trong lòng cậu ấy ít nhiều cũng có chút thành kiến với đàn ông và việc ngoại tình. Nhưng không, mỗi lần nhắc đến những chủ đề này, cậu ấy đều phân tích rõ ràng rành mạch. Không mang theo bất cứ chút cảm xúc cá nhân nào, luôn thẳng thắn cởi mở như mây bay gió thoảng. Sau này tôi mới biết mẹ cậu ấy chính là kiểu người như vậy. Vì thích sạch sẽ lại không chấp nhận việc chồng ngoại tình nên bác ấy dứt khoát ly hôn, một mình nuôi nấng Duyệt Duyệt nên người. Những năm qua bác ấy chưa bao giờ nói xấu một câu nào về bố Duyệt Duyệt trước mặt cậu ấy. Duyệt Duyệt muốn gặp bố, bác ấy cũng không hề ngăn cản. Duyệt Duyệt bảo dường như trong mắt mẹ vốn dĩ không có con người ấy. Về sau, mẹ của Duyệt Duyệt gặp được một người đàn ông rất yêu thương hai mẹ con bác ấy. Vậy là Duyệt Duyệt có thêm người bố thứ hai. Cậu ấy thường cảm thán nói với tôi rằng, sở dĩ cậu ấy không chịu bất kỳ tổn thương nào, có lẽ là vì trước giờ mẹ cậu ấy chưa từng nhắc đến những đau đớn khổ sở mà bác ấy từng chịu đựng. Chẳng trách nhìn mẹ Duyệt Duyệt ai cũng phải ngạc nhiên, một người phụ nữ sắp bước sang tuổi 62 sao có thể giữ gìn nhan sắc tươi trẻ đến vậy. Tôi nghĩ lý do là vì bác ấy không dây dưa lằng nhằng với cuộc hôn nhân tưởng chừng như bất hạnh trong quá khứ. Tôi rất thích một câu nói của Mã Y Lợi, hôn nhân vốn dĩ không dễ dàng gì, hãy học cách trân trọng, cùng nắm tay nhau đi qua đoạn đường dài. Thật ra, trọng điểm không nằm ở chuyện hợp hay tan, mà trọng điểm thực sự nằm ở việc bạn lựa chọn ra sao, bảo vệ sự lựa chọn của bản thân như thế nào. Khoảnh khắc gặp được tình cảnh người bạn đời của mình ngoại tình, người phụ nữ có thể là nạn nhân, nhưng khi cuộc sống cho bạn cơ hội lựa chọn, nghĩa là bạn đã giành lại được quyền chủ động. Thái độ của người phụ nữ sẽ ảnh hưởng đến định hướng của một gia đình. Trong hôn nhân, sự dây dưa thiếu dứt khoát của người phụ nữ còn mạnh hơn sự phá hoại của người thứ ba. Cuộc sống của những người phụ nữ đã ly hôn nhưng lòng đầy sợ hãi và những người phụ nữ không ly hôn nhưng cũng không dám tin tưởng một ai đều tệ như nhau. Rối ren đến từ nỗi sợ mà nỗi sợ lại đến từ niềm tin. Bạn luôn nghĩ sẽ có con đường khác tốt hơn nhưng lại quên mất rằng không ngừng tạo dựng nên cuộc sống trên con đường đó lại chính là bạn. Cuộc đời của một người phụ nữ sẽ phải đối mặt với nhiều chọn lựa hơn đàn ông, trách nhiệm càng nặng nề thì suy nghĩ sẽ càng nhiều. Nhưng điều thực sự khiến phụ nữ ngày một héo mòn vốn không phải sự khó xử khi đưa ra những quyết định, mà là khi họ không biết bản thân muốn gì, không tự tin về cuộc sống mà bản thân mong muốn, không đủ bản lĩnh chính là gánh nặng lớn nhất của người phụ nữ. Còn những người phụ nữ quả quyết không dây dưa lằng nhằng lại hiểu được rằng dù kế hoạch của bạn có kỹ càng chu toàn đến đâu thì trên đời này không có con đường nào là dễ đi cả.